Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện này thấy hay, nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Rồi, như hôm nay lại trước khi vào những cái video chính thức thì mình đương nhiên là các bạn phải biết là mình phải nói qua sơ sơ một tí cho nó đầy đủ cái thủ tục để cho nó phù hợp với chính sách của YouTube là người chủ kênh và người thực hiện nó phải xuất hiện trên kênh này. Rồi, mình nói qua một chút thế này. Hôm nay đã là hồi thứ 257 và ngày mai tức là ngày 11 tháng 9 sẽ không có hồi thứ 258 nữa, sẽ phải chắc phải cách thêm một hai ngày nữa bởi vì bản dịch đã tiếp tục hết rồi. Đương nhiên là mình đã cố gắng rất là bổ sung thêm một người nhưng mà cũng không đủ vì tại vì ra tuy nhiều nhưng mình đọc rất là nhanh rồi, mình đã đọc một ngày như cái hồi 257 này nó tương đương với như là 7 hồi rưỡi hay 8 hồi gì đó. Rồi đó là cái vấn đề ngoài lề đi. Các bạn nhớ nha, ngày mai sẽ là không có nha. Tí mình sẽ thông báo luôn lên ở cái dòng cộng đồng. Và thứ hai nữa là cũng đã đến lúc khá lâu rồi mình chưa làm cái phần gọi là thủ tục giải đáp để cho nó đủ cái thủ tục đấy. Thì có nghĩa là tí nữa mình sẽ để một dòng cộng đồng để cho các bạn hỏi những câu hỏi đấy thì mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn. Rồi, tiếp đến đó là những cái vấn đề ngoài lề. Lại nói cái vấn đề chính này. À, có thêm một thông báo nữa là sau khi cái bộ này kết thúc thì mình sẽ cố gắng thực hiện tiếp phần 2 và đương nhiên là sẽ cố gắng làm thêm những cái bộ khác. Và một thông tin là chắc chắn là ở cái kênh giải trí tổng hợp này sẽ quay lại chủ đề cũ như là chủ đề thần thoại hay là kiếm hiệp ngày xưa, chứ mình sẽ không đọc truyện ở kênh này nữa mà mình sẽ đọc truyện ở bên kênh Kiếm Hào. Và nếu mà nói chung mình sẽ cố gắng, có thể là nếu mà có kinh phí tiếp thì mình sẽ mở ra một cái kênh khác để cho một team khác đọc cái truyện khác. Và đương nhiên cái bên Kiếm Hào thì nó vẫn đọc cái nội dung của Thương Khung Thế Giới, đó là điều bình thường, không gì thay đổi cả. Rồi, những cái nội dung ở hồi thứ 256 thì các bạn đã thấy là đã xuất hiện thêm ba thanh niên Trình Càn, Phệ Linh và Huyền Thiên Tử. Có nghĩa là từ tháp ba thanh niên nó từ Huyễn Trùng Cảnh đã đi được vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Một nói chung thêm những cái sự xuất hiện nữa là các bạn có thể thấy là lúc đó là có Lục Nhĩ Bì Hầu đã giáp mặt với Long Hoàng này, hay là sự gọi là đám người chưa bắt giới Sa Ngộ Tĩnh thì bắt đầu với lại Tiểu Bạch Long thì bắt đầu đã bị một người khác điều khiển rồi. Cái người thứ ba này, vài bữa là sẽ xuất hiện thôi, chắc trong có lẽ là khoảng hai ba hồi nữa là bắt đầu xuất hiện cái người thứ ba này. Và Tôn Ngộ Không thì cũng đã gặp được Long Hoàng rồi, và trong quá trình gặp thì thanh niên Long Hoàng đã bị chư bắt giới kiểu như là bị người khác điều khiển và đánh cho trọng thương lôi đi. Nhưng mà các bạn phải để ý trong một trong cái quá trình đó thì chỉ có ba người chư bắt giới này, Sa Ngộ Tĩnh và Tiểu Bạch Long bị khống chế thôi, còn Đường Tam Tạng là đã không bị khống chế và đã thoát ra khỏi cái sự khống chế của cái thanh niên đứng đằng sau đó rồi. Một cái điểm nữa mà các bạn để ý là ở hồi thứ 256 thì đã xuất hiện một thanh niên rất là trùm trùm sò, gần như trong những trùm sò cuối đấy, nhưng mà vẫn chưa phải là cuối. Có nghĩa là thanh niên Khai Tịch Giả đã chuẩn bị mưu đồ rất lâu. Thanh niên Khai Tịch Giả với lại Minh Tôn thì cùng chuẩn bị kế hoạch phục sinh, nhưng mà đáng tiếc cho thanh niên Minh Tôn là khi mà chuẩn bị phục sinh thì xui xẻo gặp Đường Tam Tạng dùng độ hóa hoa. Cái năng lực của độ hóa hoa theo như Khai Tịch Giả nói là năng lực mạnh nhất của cái người mà đứng sau kia, và một lần trong đời chỉ có 3 lần sử dụng và ta Đường Tam Đại đã sử dụng hết luôn rồi đó. Và một cái chi tiết tiếp theo nữa theo mình thấy là các bạn cũng gần như quên rồi, đó là các bạn như để ý là cái hồi trước mà Diễm Thần khi phản loạn đó, Diễm Thần là gần như là cái nhân vật kế hoạch cuối cùng của thanh niên Linh Uy rồi. Nhưng mà các bạn để ý ở cái hồi khi mà ở tuần thiên giới á, khi mà lúc mà đám người Long Hoàng đi theo cái không gian thông đạo rời đi á, thì có hai người đó là Phí Bạch và Lôi Ly lại lại tiếp tục trà trộn vào trong đó và giết đi hai cái người thủ hạ của Long Hoàng và trà trộn vào trong đó. Có nghĩa là cái thai hai thanh niên đó và bây giờ hai thanh niên đó đã chui vào trong Vẫn Lạc Chi Mộ này rồi. Đó, và đã nói chung là một trong bốn một trong có nghĩa là hai trong năm người của Long Hoàng đấy. Và đương nhiên là hai người này vẫn thuộc về đại nhân vật kế hoạch của Linh Huy, và hôm nay thì hai thanh niên này sẽ thể hiện ra tác dụng của mình. Đó, và hôm nay bắt đầu cũng chứng kiến được sức mạnh của Long Tổ theo như lời của Khai Tịch Giả nói là cũng khá mạnh, cũng là không biết như thế nào. Rồi, bây giờ thì mình có nghĩa là mình đã thấy thủ tục đã xong thì bây giờ mời các bạn vào theo dõi hồi thứ 257. Các bạn nhớ là ngày mai là sẽ không có nha. Ám Tây Du hồi thứ 257. Long Tổ, Yêu Tổ, Thú Tổ, ba người vốn là yêu tộc Tam Thánh. Tại thượng cổ đại chiến năm xưa, một mực dẫn theo yêu tộc, giúp yêu tộc tạo ra vô số chiến công huy hoàng. Trong cuộc chiến đó, ba người bọn họ đã từng cùng nhau vây công Minh Tôn. Thế nhưng cuối cùng lại bị Khai Tịch Giả, tính cả chín khối đan dược hại chết. Nếu không phải Long Tổ chạy trốn nhanh, lúc ấy cũng đã vong mạng. Sở dĩ, xếp đặt thiết kế hại chết ba người bọn họ, Khai Tịch Giả chính là lo lắng chính mình sau khi chết. ba người bọn họ sẽ dẫn đầu yêu tộc thay thế vị trí của hắn. Hơn nữa, sự tồn tại của ba người này là sự uy hiếp rất lớn đến khai tịch giả. Về sau, Long Tổ cũng biết tâm tư của khai tịch giả, cho nên đã dẫn theo Long Tộc, Pháp Long cùng Vũ Long. Về sau trải qua vô số cố gắng mới đã thành lập nền Thường Lan Thủy Giới. Cho nên kỳ thật Thường Lan Thủy Giới vốn là yêu tộc. Năm đó, ngươi hèn hạ vô sỉ, không nghĩ tới trăm vạn năm đi qua, ngươi vẫn như cũ, không có chút nào cải biến. Vậy mà lại đánh lén cả một người hậu bối. Bất luận là báo thù cũng thế, hay là vì những người trẻ tuổi này tranh thủ một chút thời gian. Hôm nay lão phu coi như phải bồi táng cái mạng này, cũng phải cho ngươi biết cái gì gọi là lòng hữu nghịch lân. Tiểu kỳ lân kia, ta nhớ được, ngươi tiến hóa từ kim kỳ lân, hình thái cuối cùng, vẫn còn cần phải một ít thời gian. Ngươi yên tâm, chút thời gian ấy, ta sẽ giúp ngươi tranh thủ. Linh Uy có vẻ còn muốn nói điều gì, thế nhưng trong đầu của hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm. Thanh âm kia là thuộc về lão kỳ lân. Đây là, ta đã lưu lại một tí ý thức cuối cùng còn sót lại. Chính là vì muốn một lần gặp mặt lão Long. Linh Uy không nên cự tuyệt. Linh Uy lập tức định thần, nhìn bóng lưng già nua kia nhẹ gật đầu. Sau đó lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu chuẩn bị tiến hóa. Tử kim kỳ lân cả đời có được 3 lần tiến hóa thành tử kim tinh tú kỳ lân. Lúc trước Linh Uy đã sử dụng qua 2 lần. Tuy nhiên lần thứ 2 đã thất bại, bị Lãng Tâm Kiếm Hào cướp đi tinh tú chi lực. Cho nên lúc này đây cũng chính là một lần tiến hóa cuối cùng, cũng là tối trung cực tiến hóa. Bởi vì trong cơ thể của hắn vốn là có được truyền thừa của lão kỳ lân kia, cho hắn tử kim tinh tú chi lực. Cho nên hắn chỉ cần tái dẫn di chuyển một lần, sau đó triệt để dung hợp. Khi đó, hắn chính là tử kim tinh tú kỳ lân cường đại nhất. Mà những người khác cũng biết, kế tiếp nhất định là một hồi đại chiến. Hơn nữa cũng bởi vì Linh Uy đã lên tiếng bằng sự tự tôn, nên chắc chắn sẽ không có người ra tay. Bất luận là Tôn Ngộ Không hay là Tê Chiếu, hay hoặc giả là mấy vị giới chủ khác, tất cả đều dừng lại tìm đến một nơi thích hợp để quan sát. Linh Uy, tiêu diệt hắn đi. Cuộc chiến của chúng ta vẫn còn chưa có kết thúc. Tô Ngộ Không nhìn Linh Uy đang ngồi xếp bằng, liền hét lên một câu. Tô Ngộ Không lời còn chưa dứt, trong sân Long Tổ đã triển khai. Chỉ là Long Tổ cũng không có nóng lòng công kích, mà là bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một viên trái cây màu đen, sau đó một ngụm nuốt vào. Long Tổ liền nở nụ cười, trong tiếng cười có thể cảm thấy một tâm tình rất nhẹ nhõm. Chờ đợi ngày này, hắn đã trọn vẹn chờ trăm vạn năm. Thượng cổ đại chiến kết thúc, hắn kéo dài một chút hơi tàn, chính là vì muốn báo thù cho yêu tổ cùng với thú tổ. Người có lẽ cũng nhận ra kết quả này. Vì tìm kiếm kết quả này, ta đã là tiêu tốn không ít tâm tư. Theo lời nói của Long Tổ, cả người hắn bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện một loại biến hóa rất kỳ dị. Vốn là khuôn mặt già nua dần dần trở nên trẻ lại, cái lưng còng cũng vươn thẳng lên. Theo Long Tổ chậm rãi ngồi thẳng lên, lập tức thì có một cỗ khí tức cuồng ngạo không gì sánh kịp trào lên mà ra, khiến cho tất cả mọi người đều là tiếng lòng rung động. Long Tổ hiện tại một đầu tóc đen theo gió mà đong đưa, khí khái hào hùng bừng bừng chấn phấn, không thể nào diễn tả. Viên trái cây kia vậy mà để cho Long Tổ phản lão hoàn đồng. Đương nhiên, bây giờ Long Tổ cũng không thể xem là trẻ lại, chỉ có thể nói là để cho hắn khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Nhìn Long Tổ, khai tịch giả sắc mặt dần dần âm trầm. Đây thật là hắn không ngờ tới, Long Tổ cái lão gia hỏa này vậy mà đã chiếm được vật kia, hơn nữa còn là đặc biệt vì đối phó với mình. Lần này thật đúng là phiền toái. Vừa rồi Long Tổ ăn trái cây kia, khai tịch giả cũng đã nhận ra. Nó có tên là Luân Hồi Tạo Hóa Quả. Cùng với Hoàng Tuyền Tạo Hóa Quả cũng trở thành Hoàng Tuyền Thế Giới, hai đại kỳ chân. Hoàng Tuyền Tạo Hóa Quả có được năng lực để cho người dùng tính mạng tương liên. Mà Luân Hồi Tạo Hóa Quả tức thì có được năng lực làm cho người ta bất luận là vào loại trạng thái nào đều lập tức khôi phục lại đến thời điểm đỉnh phong nhất. Hai loại trái cây, một loại cứu người, một loại giết người. Lúc trước, khai tịch giả cũng từng một mực tìm kiếm Luân Hồi Tạo Hóa Quả này, nhưng vẫn không thấy được. Thật không nghĩ tới, nó vậy mà đã ở trong tay Long Tổ. Ở trạng thái đỉnh phong, Long Tổ mạnh như thế nào, thì khai tịch giả cũng đều biết rõ ràng. Nếu như mình cũng ở vào trạng thái đỉnh phong thì đương nhiên không sợ. Nhưng bây giờ, không chỉ hồn phách đã mất đi linh, hơn nữa hiện tại, thân thể cùng hồn phách của hắn cũng không tương dung. Hơn nữa, đây lại là thân thể của Minh Tôn, cũng không thể nào hoàn mỹ như chân thân của hắn. Nếu như không có người nhúng tay đánh bại Long Tổ bây giờ, hắn có 70% nắm chắc. Thế nhưng rất rõ ràng cái tên Linh Uy kia sẽ không thể nào chờ mắt mà đứng nhìn. Đến lúc đó, ở trạng thái đỉnh phong, Long Tổ cùng Linh Uy đã tiến hóa từ Kim Tinh Tú Kỳ Lân, hai mặt giáp công, rất có thể bị thua. Nếu là cuối cùng có thể thắng, đó cũng là thắng thảm. Đây tuyệt đối không phải là một kết quả mà hắn mong muốn. Nếu như không đánh mà đào tẩu, thì Long Tổ nhất định sẽ đuổi theo. Tạo hóa luân hồi quả diệu dụng suốt một ngày một đêm. Nếu như mình đào tẩu, thì trong khoảng thời gian này, không thể làm gì khác được. Trên thực tế, hắn căn bản cũng không có nhiều thời gian như vậy. Tối đa cũng chỉ là 3 canh giờ, thì người kia sẽ hàng lâm. Chỉ có thể ở trong khoảng thời gian này mà ngăn cản. Trong lúc nhất thời, tình cảnh của khai tịch giả vậy mà trở nên bi thảm như thế. Nhìn Long Tổ ở phía đối diện, khai tịch giả nội tâm tích tụ, phẫn nộ bắt đầu bốc lên. Hắn thật sự không nghĩ tới, cái lão gia hỏa này vì đối phó chính mình mà đã chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa trước đây, hắn cũng chưa bao giờ biết rõ Long Tổ lại vẫn còn sống. Điều này không thể không thừa nhận, Long Tổ đang ẩn nấp thân phận vô cùng tốt. Hơn nữa bây giờ Long Tổ hoàn toàn ôm tâm tư thí mạng mà chiến đấu. Nếu như rơi vào hạ phong, hắn lại làm ra sự tình tự bạo, muốn ngọc nát đá tan, thì khai tịch giả cũng phải chết chắc. Trong lúc nhất thời, khai tịch giả vậy mà lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Còn Long Tổ trước mặt, vậy mà có vẻ là cũng không hề có chút nóng nảy nào. Rốt cục cắn răng một chút, khai tịch giả đã quyết định. Nhìn ánh mắt của đối phương biến hóa, Long Tổ cũng định thần. Thân thể có chút uốn lượn, đã chuẩn bị tư thái nghênh chiến. Sau một khắc, khai tịch giả đã triển khai. Chỉ là hắn lựa chọn mục tiêu công kích cũng không phải Long Tổ mà là Linh Uy, đang ngồi xếp bằng dẫn động vũ trụ tình tú chi lực. Thân hình lóe lên liền xông tới. Sau đó tay phải vầng sáng áng chói, lại là một ngón tay trực tiếp điểm về giữa trán Linh Uy. Lúc này đây, khai tịch giả rõ ràng bạo phát toàn bộ thực lực. Tốc độ đã nhanh đến mức ngay cả yêu hoàng kích cũng đều không thể kịp phản ứng. Chỉ là một ngón tay này cũng không có điểm trúng mục tiêu, cách cái chán Linh Uy chỉ có một đốt tay, thì một ngón tay khác đã đứng chắn ở chỗ đó. Khai thiên chỉ này của ngươi cũng không có gì tiến bộ được nhiều, đoán chừng đều không có lợi hại được như khai thiên nhất kích của hỗn độn cự nhân tộc. Nếu như ngươi mà chỉ có như vậy thì đúng là khiến cho ta thất vọng. Khai tịch giả tay trái hiện lên chảo hình, trực tiếp chộp tới Linh Uy. Biết rõ một chảo này lợi hại, thân hình lập tức lùi về phía sau. Năm đó, có lẽ ta cũng nên truy sát người đến cùng, bằng không thì cũng sẽ không có phiền toái như ngày hôm nay. Long Tổ, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn bức ta sử dụng toàn lực hay sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên đi sự kinh khủng đó rồi sao? Ngươi nói không sai, ta xác thực đã quên. Ta thật hy vọng ngươi có thể để cho ta một lần nữa cảm thụ một chút. Là ta không biết ngươi bây giờ còn thừa lại được mấy lần cơ hội, hay hoặc là nói, ngươi còn có thể sử dụng năng lực này với ta hay không. Long Tổ hiện tại còn tiếp tục khiêu khích. Làm như vậy đương nhiên không phải là Long Tổ cuồng vọng tự đại, mà là hắn đã chuẩn bị tinh thần trước khi chết, cần khiến cho khai tịch giả tạo thành tổn thất lớn nhất. Cũng tỉ như để cho khai tịch giả sử dụng năng lực này đối với mình. Nói như vậy, Linh Uy cũng sẽ được an toàn thêm một chút. Ngươi cho rằng ta thật sự đã không có biện pháp? Long Tổ, ngươi mặc dù là đã chuẩn bị rất nhiều để đối phó với ta, nhưng ta cũng không phải là không có bất kỳ chuẩn bị gì. Ngoại trừ năng lực kia, thủ đoạn của ta cũng không ít. Hơn nữa ta nghĩ, ngươi có phải hay không đã quên đi một việc. Khai tịch giả lúc này đã rơi xuống trên mặt đất. Long Tổ bỗng nhiên tựa hồ là ý thức được cái gì. Sắc mặt bắt đầu trở nên có chút khó coi. Sau đó lập tức chuyển thân nhìn lại phía sau. Đồng thời trong miệng thì thào lẩm bẩm. Phá diệt nhất hào ở chỗ này đàn thần số 2 đã có. Đúng, chỉ có 8 khối thiên bi mà thôi. Đếm xong, Long Tổ lặng lẽ thở dài một hơi. Chỉ có 8 khối. Khá tốt, đúng là may mắn. Chỉ có 8 khối. Mới có 8 khối chấn giới thiên bi, ngươi có thể sử dụng được nó sao? Nếu như không phải là cửu bi tề tụ, sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Long Tổ tuy rằng nói như vậy, nhưng trong nội tâm lại cảm giác, cảm thấy tựa hồ, có một chỗ nào đó không đúng. Chân giới thiền bi vẫn luôn ở trong tay các vị giới chủ, mà lúc trước chí thủy bi, phần hỏa bi cùng hoang thổ bi hiện tại cũng tìm được. Theo lý thuyết, hẳn là 9 khối tể tự, thế nhưng hiện tại chỉ có 8 khối, mà duy nhất chỉ có thiếu đi vạn linh cảnh thánh linh đệ thất. Nghĩ đến đây, Long Tổ bỗng nhiên liền toát ra một thân mồ hôi lạnh. Khai tịch giả tự nhiên là nhìn thấy được mọi cử động của đối phương, lập tức liền cười ha ha mà nói: đã nghĩ tới rồi ư? Sau tuần thiên giới thí luyện, vạn linh cảnh chấn giới thiền bì bị bắt quay về, thế nhưng trên đường thu hồi lại bị thủ hạ của ta chiếm được. Nói cách khác, thánh linh đệ thất bây giờ đang ở trong tay của ta. Thế nào? Long Tổ cửu bi đã tề tụ. Nói xong, khai tịch giả bỗng nhiên nhìn sang một phía vẫy tay mà nói: Long Ly, đem chấn giới thiền bì đưa cho ta. Cửu bi tề tụ, ta xem còn có ai ta có thể ngăn cản được nữa. Khai tịch giả nói xong, thủ hạ dĩ nhiên là một đoàn người Long Hoàng. Long Ly nghe được cũng đã vọt đến bên cạnh, đồng thời nói: đại nhân, ta xin chúc mừng đại nhân phục sinh. Khai tịch giả hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại quay lại nhìn về phía Long Tổ, trên mặt lộ vẻ đắc ý. Long Ly đứng dậy, tay phải đưa lên không trung, kéo ra một khối chấn giới thiên bi, đúng là vạn linh cảnh thánh linh đệ thất. Hai tay cung kính dâng lên cho khai tịch giả. Xong xuôi, Long Ly lại lần nữa đứng dậy, tiếp tục nói: đại nhân, tại hạ ngưỡng mộ uy danh Long Tổ đã lâu, đại nhân có thể cho phép thuộc hạ thỏa mãn tâm nguyện, cùng với Long Tổ tiền bối so chiêu được chăng? Lúc này, thiền bì đã ở trong tay, khai tịch giả tâm tình cũng khá lên rất nhiều. Nhìn Long Ly liền gật đầu nói: người nếu đã muốn như vậy, thì ta cho người một cơ hội. Nhưng nếu có chết cũng đừng có mà hối hận. Sức mạnh của Long Tổ cũng không phải là thứ mà người có thể tưởng tượng ra được. Long Ly nhẹ gật đầu rồi dần dần xoay người. Toàn thân lập tức dâng lên vô số tia chớp. Từng đạo sấm sét đem Long Ly quay chung quanh trong đó. Nhìn qua giống như là lôi thần giáng thế. Nhìn Long Ly, người tràn đầy sấm sét, khai tịch giả đột nhiên cảm giác được có chỗ nào đó không đúng. Long Ly chính là Hoàng Kim Thánh Long, từ lúc nào có thể vận dụng lôi đình chi lực. Thế nhưng không đợi khai tịch giả kịp hiểu ra, Long Ly lập tức chuyển thân, long chảo sắc bén, bên trên sấm sét tụ tập, đã trực tiếp chộp tới khai tịch giả. Khai tịch giả nội tâm tức giận, nhưng có muốn ngăn cản cũng liền đã chậm. Hắn chưa từng nghĩ tới, Long Ly vậy mà dám phản bội mình. Cho nên đối với Long Ly, hắn căn bản là không có bất luận phòng ngự gì. Một chảo của Long Ly đã chộp vào ngay lồng ngực, cuồng bá sấm sét trực tiếp tạc ra thành 5 cái lỗ máu, nhưng cũng chỉ được đến đó mà thôi. Tức khắc, một ngón tay của khai tịch giả đã xuyên thủng cái trán của Long Ly, khiến hắn lập tức phải tử vong. Đáng chết Long Ly, người mà cũng dám phản bội ta. Vừa dứt lời, bỗng nhiên lại là một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước người khai tịch giả. Lúc này đấy xuất hiện chính là Long Diệc, cũng là một chảo tràn đầy sấm sét lần nữa chộp vào đúng một vị trí. Theo sấm sét nổ vang, lồng ngực khai tịch giả đã tạc ra một mảnh huyết nhục, mà Long Diệc thì cũng theo bước Long Ly bị khai tịch giả xuyên một ngón tay giữa trán. Cảm thụ được đau đớn kịch liệt cùng hô hấp bắt đầu có chút khó khăn, khai tịch giả phẫn nộ tột cùng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới không chỉ có Long Ly phản bội, mà ngay cả Long Diệc cũng thế. Hơn nữa bọn họ còn dùng cái mạng làm đại giá để khiến cho khai tịch giả phải trọng thương. Đúng vậy, không sai, khai tịch giả đã bị thương nặng. Long Ly Long Diệc hai lần công kích, nhìn qua trông rất là đơn giản. Nhưng trên thực tế, đó là đã đem toàn bộ sức mạnh của bản thân mà bộc phát. Một tay đặt tại lồng ngực, dùng linh lực để cầm máu. Sau đó, thân hình của khai tịch giả lần nữa biến mất. Lúc xuất hiện, đã là sau lưng Long Cốt cùng Long Huyết. Hai ngón tay như thiểm điện, trực tiếp giết chết hai người này. Đến chết, chỉ sợ lòng cốt cùng lòng huyết cũng không hiểu. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Lòng lì cùng lòng diệt, vì sao phản bội khai tịch giả? Mà khai tịch giả đại nhân, vì sao lại muốn giết mình? Trực tiếp ra tay giết chết lòng huyết cùng lòng cốt. Khai tịch giả lúc này mới nhìn sang lòng tổ, gằn từng chữ một. Không nghĩ tới, lòng tổ ngươi, vậy mà cũng sẽ sử dụng loại thủ đoạn hèn hạ này. Long Tổ hiện tại cũng là khuôn mặt kinh ngạc. Long Ly cùng Long Diệc phản bội, hắn hiển nhiên cũng không có nghĩ đến. Tuy rằng đều là Long Tộc, thế nhưng trong Long Tộc lại có vô số nhánh nhỏ. Cũng không phải tất cả Long Tộc đều phụng hắn làm tổ. Mà nếu không phải do mình làm, vậy hẳn là Linh Uy. Bởi vì một khi chính mình đã chết, Linh Uy sẽ chính là kẻ tiếp theo. Nghĩ đến đây, Long Tổ không khỏi quay đầu lại. Linh Uy lúc này đã dẫn động vũ trụ tình túi trì lực và bị hắn áp xúc thành một đoạn dây nhỏ, toàn bộ theo trên trán của hắn quán chú tiến vào trong cơ thể. Cảm nhận được ánh mắt của Long Tổ, Linh Uy bỗng nhiên nói: "Khai tịch giả đại nhân, ngươi đã hiểu lầm Long Tổ. Hai người kia là người của ta, hơn nữa là do ta đã thiết kế từ trước. Đại nhân vật kế hoạch cũng không có đơn giản như nhiều người đã nghĩ." Long Ly cùng Long Diệc cũng chính là Phí Bạch cùng Lôi Ly của Hóa Lôi Tổ Giới. Bọn hắn vốn là người nằm trong kế hoạch đại nhân vật của Linh Uy. Chỉ có điều lúc trước là tiềm phục tại Hóa Lôi Tổ Giới, rồi sau đó lại đến Vạn Thần Điện. Cuối cùng thì là thành công chuyển sinh vào trong cơ thể thủ hạ của Long Hoàng và trở thành Long Ly cùng Long Diệc của ngày hôm nay. Khai tịch giả hiện tại đã cùng Linh Uy là địch, thì Long Ly cùng Long Diệc cũng là địch nhân. Cho nên hành vi vừa rồi cũng liền không khó hiểu. Chỉ có điều hai người bọn hắn, sự trung thành đối với Linh Uy, hoàn toàn chính xác làm cho người ta phải khiếp sợ. Trải qua thời gian trị liệu ngắn ngủi vừa rồi, vết thương nơi lồng ngực của khai tịch giả đã không còn rỉ máu. Nhưng thương tổn này ít nhất cũng làm suy yếu từ 1 đến 2 thành sức chiến đấu của hắn. Khai tịch giả một tay kéo lấy thánh linh đệ thất, trên mặt biểu lộ âm tình bất định. Tuy Long Ly của Long Diệc phản bội khiến cho hắn bị thương, nhưng thiền bì nơi tay đã giúp hắn có được ưu thế thật lớn. Đã như vậy thì ta đây cũng liền không cần phải nương tay làm gì nữa. Cửu bì tể tụ, càn khôn điên đảo. Nói xong, khai tịch giả đem chấn giới thiền bì ném ra ngoài, đồng thời thủ quyết liên tục. Rất nhanh, tất cả những người có được chấn giới thiền bì đều cảm thấy một loại cảm giác rất đặc biệt. Tựa hồ chấn giới thiền bì của mình đang có vẻ như một bị thứ gì đó triệu hoán. Mọi người có được chấn giới thiền bì trong lòng chấn động. Sau đó tất cả chấn giới thiền bì đồng thời phát động. Tề chiếu trong tay phá diệt nhất hào, trong tay tô ngộ không hoang thổ đệ tam, trong tay diễm thần độ yêu đệ lục, trong tay sa ngộ tĩnh chí thủy bát hào, cùng trong tay chư bát giới phần hỏa cứu hào. Năm khối chấn giới thiền bì đồng thời thoát khỏi khống chế, toàn bộ phóng lên tận trời. Sau đó Nguyệt Hoàng Tuyền chấn hồn đệ ngũ, tiêu hỏa đản thần đệ nhị, cùng phược thần đệ tứ cũng bắt đầu không ngừng lắc lư. Cuối cùng trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, trực tiếp cũng đã phá trận mà ra, cùng bay lên trời, tập hợp theo trình tự xếp đặt ở trên đỉnh đầu của khai tịch giả, đang không ngừng xoay tròn. Trong đó phá diệt bi tản ra hào quang màu tím, đàn thần bi tản ra tràn ngập hào quang hy vọng màu ngà sữa, hoang tổ bi tản ra hắc sắc quang mang, phược thần bi tản ra lam sắc quang mang thần thánh, chấn hồn đệ ngũ tản ra hào quang màu cam rất trang nghiêm, độ yêu đệ lục tản ra hồng sắc quang mang yêu dị, thánh linh đệ thất tản ra thanh sắc quang mang thánh khiết, chí thủy bát hào tản ra mênh mông tia sáng màu vàng, phân hỏa cửu hào thì là tản ra hào quang màu trắng rừng rực. Chín khối chấn giới thiền bì, chín loại khí tức bất đồng xoay tròn, lập tức thì có một thứ cảm giác vô cùng uy nghiêm lan truyền, làm tâm thần của tất cả cũng sinh lòng kính sợ. Thậm chí, có một số ít người còn đã muốn quỳ rạp trên mặt đất. Cùng lúc đó, Nguyệt Hoàng Tuyền thì là vội vàng nói: "Nhanh, ba người chúng ta duy trì ở trận pháp, không thể để cho yêu linh đồ trở ra, bằng không thì tình huống càng thêm không xong." Đã mất đi ba khối chấn giới thiền bì chấn áp, yêu linh đồ chỉ sợ cũng sẽ sống lại. Cử bì rốt cục tề tụ, thế nhưng sau đó sẽ phát sinh sự tình gì thì cũng phải đợi hạ hồi phân giải. Chín khối thiền bì xoay tròn ở trên đỉnh đầu khai tịch giả, đúng là uy nghiêm vô thượng. Lúc này, sắc mặt của Long Tổ đã rất khó coi. Cuộc chiến đấu trước mắt đã xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Tựa như khai tịch giả thật không ngờ, Long Tổ cũng tìm được luân hồi tạo hóa quả. Long Tổ cũng không có nghĩ đến, khai tịch giả sẽ hội tụ đủ 9 khối chấn giới thiên bi. Có được 9 khối chấn giới thiên bi, thì khai tịch giả mạnh như thế nào, Long Tổ cũng không dám tưởng tượng. Long Tổ, hôm nay, ngươi sẽ phải đi cùng với hai vị hảo huynh đệ kia của ngươi. Được rồi, ta sẽ cho tất cả mọi người mở mang kiến thức một chút về uy lực của chấn giới thiên bi. Nói xong, thân thể khai tịch giả chậm rãi bay lên trời. Lúc này khai tịch giả nhìn qua, liền thật sự đúng như là một vị thần. Chấn giới thiên bi, chấn vô cực chi giới, diễn hóa trừ sinh bách tượng, vạn vật sinh, vạn vật diệt. Long Tổ, ngươi có thể chết ở dưới chấn giới thiên bi cũng là không oan uổng. Chấn giới thiên bi, phần hỏa, mau đi. Theo khai tịch giả hét lớn, trên đỉnh đầu, phần hỏa cửu hào đột nhiên, ánh sáng phát ra rực rỡ, sau đó bạch quang phóng lên trời. Ngay sau đó ở đỉnh đầu Long Tổ, cũng là một đạo bạch quang rơi xuống, đem Long Tổ trực tiếp bao phủ ở trong đó. Lúc này, chư bát giới đã phục hồi lại cùng đường Tam Tạng đứng một chỗ, nhìn phía xa chiến đấu. Khi nhìn thấy phần hỏa bi, hào quang tỏa sáng, chư bát giới cả người trở giống như bị sét đánh, ngây ngẩn đứng ở tại chỗ. Thân thể tựa hồ cũng muốn cứng đờ. Đường Tam Tạng cũng lập tức liền chú ý đến tình trạng của chư bát giới. Nhưng rất nhanh, hắn cũng đã khôi phục lại. Trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, nhìn lên mà nói. Phần hỏa, thì ra phần hỏa bi là có tác dụng như vậy. Phàm là sinh linh đều có một đám tâm hỏa đang thiêu đốt. Tâm hỏa như diệt, người tức thì mất đi. Mà năng lực của phần hỏa bi đúng là dùng hỏa chi bản nguyên làm dẫn để thiêu đốt tâm hỏa của người. Dùng hỏa đốt hỏa, đây mới là chân lý của phần hỏa. Những lời của chư bát giới, Đường Tam Tạng tự nhiên cũng tất cả đều nghe vào trong tai. Hắn cũng hơi có một chút cảm thán. Không ngờ cái tên đầu lợn cũng biết triết lý như vậy. Mà lúc này, Long Tổ trên mặt biểu lộ cũng bắt đầu méo mó. Chỉ có điều, hắn vẫn là nhịn được, dưới chân lay động liên tục. Thế nhưng bất luận hắn như thế nào trốn tránh, trên người bạch quang bao phủ cũng không cách nào biến mất. Giống như là nó đang sinh trưởng ở trên người. Rừng rực bạch quang kia chính là phần hỏa bi, bản nguyên chi hỏa biến thành. Long Tổ bị bao phủ trong đó, đang chịu đựng thống khổ khi bị tâm hỏa đốt cháy. Chỉ có điều, bằng vào thực lực cường đại của hắn, tâm hỏa cũng là mạnh mẽ vô cùng, coi như là bản nguyên chi hỏa cũng khó có thể ở trong thời gian ngắn mà tiêu hủy được hết. Nhưng tâm hỏa bị đốt cháy cũng khiến Long Tổ thực lực đại giảm. Vừa đề phòng khai tịch giả, vừa phải dồn toàn lực áp chế bản nguyên chi hỏa. Cách chiến đấu như vậy khiến Long Tổ cũng chẳng thể nào phát huy ra được một nửa thực lực. Thế nào, tâm hỏa bị đốt cảm giác dễ chịu chứ? Nói cho người biết, năm đó, yêu tổ chính là chết dưới một chiêu này. Hắn bị tà tác dụng bản nguyên chi hỏa thiêu chết. Cuối cùng, chỉ để lại một cỗ thân thể trống rỗng, bị tà nhét vào không gian vũ trụ loạn lưu. Yên tâm đi, điều này mới chỉ là bắt đầu. Phía sau, còn rất nhiều điều hứng thú. Nhìn Long Tổ tiếp nhận dày vò như thế, Thương Lan Thủy Giới mấy người lập tức liền không nhịn được. Nguyên một đám đã định xuất thủ cứu giúp, đặc biệt là Văn Ngư cùng Ngự Ba. Chỉ là bọn hắn mấy người vừa mới khẽ động, liền lập tức bị Long Tổ quát bảo ngưng lại. Đến cả Long Tổ đều chống không nổi vô hình chi hỏa. Bọn hắn lại thế nào mà có thể tiếp nhận? Một khi bị vô hình chi hỏa nhập vào cơ thể, bằng vào tu vi của bọn hắn, cũng chỉ có một con đường là chết. Quả nhiên là như vậy mới tốt, không hổ là Long Tổ. Hy vọng tiếp đây, người cũng có thể chịu đựng được. Chấn giới thiền bì, chí hủy ngưng băng, mau đi. Dứt lời, trong chín khối xoay tròn, chí thủy bát hào lại phát ra tia sáng màu vàng đại thịnh. Sau đó, cũng giống với phần hỏa bì, ánh sáng màu vàng hạ xuống. Lần nữa, đem Long Tổ bao phủ ở trong đó. Cả người lập tức bị băng phong. Hơn nữa, là bị đóng băng từ trong ra ngoài. Chí thủy, cực hạn chính là băng. Băng chính là thứ nước lạnh nhất. Cho nên năng lực của chí thủy bi chính là dùng bản nguyên chi thủy dẫn động nguồn nước trong cơ thể con người, sau đó từ trong ra ngoài ngưng kết thành băng. Điều này là hầu như không cách nào mà phòng ngự. Long Tổ cả người bị băng phong, đám người Hoàng Triệt nhịn không được cũng liền lao tới. Chỉ là lại lập tức bị Tô Ngộ Không ngăn cản. Nếu như Long Tổ tiền bối chỉ có như vậy, thì hắn cũng không thể trở thành Long Tổ. Long Tổ tiền bối hắn đã có giác ngộ về cái chết. Cho nên hy vọng các người hãy chăm chú quan sát. Tuy nói như vậy, nhưng Tô Ngộ Không cũng là rất xót xa. Nhìn vào Long Tổ, Tô Ngộ Không liền nghĩ đến sư tôn đạo chuẩn. Sư tôn của hắn cũng là lấy cái chết để nâng bước cho hắn. Quả nhiên đang bị băng phong, Long Tổ bỗng nhiên triển khai. Theo động tác của hắn, trên người băng điêu bắt đầu từng khúc tan vỡ. Rất nhanh, tất cả toàn bộ vỡ vụn rơi xuống đất. Ha ha, được lắm, thật là làm cho ta giật mình. Vậy mà tác dụng bản nguyên chi hỏa, hòa tan chí thủy chi băng. Quả nhiên là thần kinh bách chiến mới có được trực giác như vậy. Ta hiện tại đúng là đã không đành lòng giết chết ngươi. Thế nào Long Tổ, có hứng thú cùng hợp tác với ta hay không? Đúng lúc này, Long Tổ bỗng nhiên ngửa đầu, nhìn thẳng Khai Tịch Giả, rồi há to miệng rộng. Chỉ thấy một luồng hơi thở nóng bỏng màu vàng, trực tiếp ở trong miệng phun ra, nhắm thẳng lên. Khai Tịch Giả thoáng sững sờ, nhưng cũng phản ứng rất nhanh. Trần giới thiền bì, hoang thổ trì ngự, vạn vật hoang vu, mau đi. Hoang thổ bì hắc quang đại thịnh cuộn trào mà ra, đem luồng long tức toàn bộ bao phủ, rồi nhanh chóng phân giải thành hư vô. Năng lực thật sự của hoang thổ bì thật ra là để phòng ngự, sẽ đem mọi đòn công kích hóa thành hoang vu. Cũng đúng lúc này, Long Tổ đã xuyên thấu qua hắc quang, trực tiếp xuất hiện ở trước mắt Khai Tịch Giả. Nắm tay phải đã phủ đầy hắc sắc lân phiến, đánh thẳng vào trên cằm địch thủ. Khai Tịch Giả cả người bị một quyền này trực tiếp đánh văng lên trên. Động tác của Long Tổ cũng càng thêm nhanh chóng. Khai Tịch Giả bay lên, đồng thời thân thể của Long Tổ có chút xoay tròn, sau đó khuỷu tay trái đột nhiên vươn ra một cây gai xương kim sắc, liền dữ dội đâm vào lồng ngực Khai Tịch Giả. Nhưng như vậy vẫn chưa xong, tay phải của Long Tổ lại trực tiếp vỗ vào phía trên quyền trái của hắn, làm gia tăng thêm lực đạo đánh vào. Gai xương kia cũng trực tiếp nhập vào cơ thể xuyên qua, máu tươi tung tóe. Xem ra gai xương đã đâm rách trái tim của Khai Tịch Giả. Cảm thụ được sinh cơ của đối phương nhanh chóng tiêu tan, Long Tổ hất tay lên, đem thi thể Khai Tịch Giả ném xuống phía dưới. Đã thắng, cứ như vậy đã thắng rồi sao? Chỉ đơn giản như thế ư? Tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Khai Tịch Giả vị thần của vũ trụ này cứ như vậy đã chết, bị Long Tổ giết chết đơn giản như vậy. Trong lúc này, Tô Ngộ Không đã luôn đem thiên địa hỏa nhãn mở rộng. Hiển nhiên Long Tổ cũng biết Khai Tịch Giả chắc chắn sẽ không dễ dàng mà chết như vậy. Ngẩng đầu nhìn, chín khối chấn giới thiên bì vẫn còn xoay tròn phía trên. Có thể rất rõ ràng chứng kiến, trong đó đàn thần đệ nhị đang tản ra quang hòa mãnh liệt. Xuất hiện đi, ta biết rõ người khẳng định không chết. Theo lời nói của Long Tổ, thân hình Khai Tịch Giả ở ngay phía trước Long Tổ, cách không xa chậm rãi hiển hiện. Chấn giới thiền bì, đản thần vô ngã, vô tận hóa thân, hư vọng tổn chân. Hắc hắc, Long Tổ, thủ đoạn khá lắm. Đáng tiếc, có được đản thần bì thì ta đây, ngươi là giết không chết được ta. Bất luận người giết chết ta bao nhiêu lần, vĩnh viễn đều là phân thân mà thôi. Sự cường đại của đản thần bì này, lũ tiểu tử sáng thế ngu muội đúng là không biết hưởng dụng. Lời nói của Khai Tịch Giả tuy rằng rất khó nghe, nhưng đúng là sự thật. Tiêu Hỏa có được đản thần đệ nhị chấn giới thiên bì gần 100 vạn năm. Tuy nhiên cũng chẳng biết dùng đến uy lực thật sự của nó. Nếu như hắn có thể sử dụng năng lực kia, thì Tiêu Hỏa tuyệt đối sẽ là thần quốc đệ nhất cường giả. Long Tổ lạnh lùng nhìn Khai Tịch Giả, ánh mắt phức tạp. Có được đản thần bì, Khai Tịch Giả hoàn toàn chính xác rất khó giải quyết. Vừa rồi công kích nhìn qua rất đơn giản, nhưng Long Tổ đã thể hiện ra cực hạn sức mạnh cùng tốc độ. Bằng không thì cũng không thể nào một kích liền đâm xuyên qua trái tim của Khai Tịch Giả. Hơn nữa hiện tại, Khai Tịch Giả mới vừa vặn vận dụng có 3 khối chấn giới thiên bì, vẫn còn có 6 khối chưa sử dụng. Xem thế cục bây giờ, Long Tổ rất hoài nghi mình có thể chèo chống nổi cho đến khi Linh Uy hoàn thành được tiến hóa hay không. Lại nhìn thoáng qua Linh Uy, phát hiện lúc này Linh Uy đã đem vũ trụ tình tú trì lực hoàn toàn dẫn xuất. Hiện tại đang ở vào giai đoạn dung hợp. Nhìn tiến độ tựa hồ còn cần thêm một khắc thời gian. Chỉ một khắc, cho dù phải liều lên cái mạng già kia, ta cũng phải giúp cho hắn tranh thủ. Khai tịch giả, người đắc ý quá sớm. Kết quả của người nhất định cũng chỉ có một con đường là chết. Nói xong, Long Tổ tay phải trực tiếp cắm vào hư không. Sau đó dùng sức xé ra. Một cây trường thương giống như hoàng kim long thương của Long Hoàng liền xuất hiện ở trong tay. Vuốt về ngọn thương kia, Long Tổ trong nội tâm hết sức hoài niệm. Nhìn khai tịch giả, Long Tổ thân thể uốn éo, liền đem ngọn thương ném ra ngoài. Nó đã trực tiếp chui vào hư không. Lúc xuất hiện trở lại, đã xuyên qua hậu tâm khai tịch giả. Bị hoàng kim long thương xuyên qua, khai tịch giả trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trực tiếp rơi xuống. Thế nhưng người này vừa rơi xuống, ở một vị trí khác, thì có một tên khai tịch giả lại xuất hiện. Cùng lúc đó, lại là một cây hoàng kim long thương tại hư không đâm ra, lần nữa xuyên thấu lồng ngực. Khi người thứ hai rơi xuống, người thứ ba đã xuất hiện. Cứ như vậy kế tiếp, Long Tổ cùng với khai tịch giả chiến đấu. Tựa hồ là đi vào một tử cục tuần hoàn. Long Tổ không ngừng mà dùng bản thân long lực tạo ra long thương, xuyên qua khai tịch giả mới xuất hiện. Thế nhưng ký cứ một tên chết thì lại là một tên khác hiện ra. Thật giống như là vô cùng vô tận. Trọn vẹn giết chết 50+ tên khai tịch giả. Long Tổ rốt cục tiêu hóa hết sinh lực, nửa quỳ trên mặt đất, bắt đầu tạm nghỉ. Lúc này đây, khai tịch giả xuất hiện nhìn Long Tổ suy kiệt. Trên trán khai tịch giả cũng đổ chút mồ hôi. Chỉ có điều tình huống so với Long Tổ cũng tốt hơn nhiều. Như thế nào, không tiếp tục nữa ư? Ta còn tưởng rằng long lực của ngươi là vô cùng vô tận. Nếu ta là ngươi thì đã từ bỏ. Ngươi nên biết, ngươi nếu như hiện tại đào tẩu, ta sẽ không đuổi theo. Bởi như vậy, có lẽ ngươi lại có thể sống thêm 100+ năm. Đây không phải là rất tốt hay sao? Lại còn muốn bồi táng với Linh Uy. Mà hắn thì cũng không phải là long tộc của ngươi. Được rồi, ngươi đã đánh xong. Kế tiếp là đến lượt ta ra tay. Chấn giới thiền bì, thánh linh lâm thể, quang minh khứ tà, mau đi. Vừa mới nói xong, thánh linh đệ thất chấn giới thiền bì, bỗng nhiên ánh sáng màu xanh đại thịnh. Sau đó ánh sáng màu xanh kia trực tiếp vọt vào trong cơ thể khai tịch giả. Sau đó, lại thay đổi hiện hiện mà ra. Cuối cùng bao trùm lấy mặt ngoài thân thể của hắn, tạo thành một tầng áo giáp hào quang màu xanh. Sau một khắc, ánh sáng màu xanh lập lòe, khai tịch giả đã đi tới trước người Long Tổ. Không chút lựa chọn, lại là một ngón tay đưa ra. Long Tổ lập tức có phản ứng, hai tay giao nhau trước ngực cản lấy một kích này. Thế nhưng ngay sau đó, Long Tổ liền phát ra một tiếng gào thét rất thê thảm. Nhìn lại giữa hai tay giao nhau đó, đã xuất hiện một cái lỗ máu, trực tiếp xuyên qua cẳng tay. Long Tổ chịu đựng kịch liệt đau nhức, thân hình nhanh chóng thối lui. Khai tịch giả cũng không có truy kích mà là thản nhiên nói. Thánh linh bì có được sức mạnh thánh khiết nhất thiên hạ, là khắc tinh của tà ma yêu quái. Ngươi tuy là Long Tổ nhưng cũng là yêu. Chỉ cần là yêu thì thánh linh chi lực đối với ngươi chính là thứ vũ khí tốt nhất. Nó chẳng khác gì là thanh sắt nung đỏ đâm vào trong người tuyết. Khai tịch giả ví von có hơi thô kệch nhưng cũng rất chính xác. Thân thể mạnh mẽ hiện tại của Long Tổ, trước mắt thánh linh chi lực, đúng là yếu ớt như hài nhi. Hơn nữa thánh linh chi lực gia thân cũng liền chẳng khác gì là cho khai tịch giả một thần vô địch phòng ngự. Long Tổ căn bản là không cách nào mà đụng chạm đến hắn. Nói cách khác, dưới tình huống đang vận dụng thánh linh chi lực này, Tôn Ngộ Không căn bản cũng không phải là đối thủ của khai tịch giả. Chỉ có chính thống nhân tộc mới có thể chống lại được hắn. Hai tay kịch liệt đau nhức, Long Tổ cố gắng chịu đựng, nhưng cũng phát hiện mình hiện tại đã không còn cách nào để đánh tiếp. Mới là khối thứ tư, những năng lực còn lại chẳng biết còn khủng bố cỡ nào. Thật sự không nghĩ tới, chân giới thiền bì ở trong tay khai tịch giả, vậy mà sẽ có được năng lực cường đại như thế. Nếu như đặt ở trong tay người khác, chân giới thiền bì bất quá, cũng chỉ là một khối pháp bảo cứng rắn dị thường mà thôi. Tỷ như Tôn Ngộ Không mà nói, khi đạt được hoang thổ bi thời gian dài như vậy, hắn tối đa cũng chỉ xem như cục gạch đập người. Thời điểm tốt nhất cũng không quá chỉ là vận dụng 3.000 hoang thổ cùng hoang vu cát. Thế nhưng cũng tuyệt đối không thể nào phát huy ra uy năng như khai tịch giả hiện tại. Ngay khi Long Tổ tâm niệm thay đổi thật nhanh, khai tịch giả đã lần nữa triển khai. Lúc này đây tốc độ của hắn đã nhanh hơn tất cả mọi người. Chỉ thấy một đoàn ánh sáng màu xanh phát ra. Sau đó đã nghe thấy Long Tổ kêu rên càng thêm thê thảm. Khi ánh sáng tản đi, Long Tổ đã trực tiếp ngửa mặt nằm vật xuống trên mặt đất. Ở trên tứ chi đều chi chít các lỗ máu. Nhưng rất hiển nhiên, Khai Tịch Giả cũng không muốn giết chết Long Tổ, mà là muốn dùng phương pháp này để tra tấn hắn. Tình cảnh kia thoạt nhìn vô cùng tàn nhẫn. Lần này Văn Ngư Ngự Ba còn có Hoàng Triệt, rốt cục nhịn không được. Chỉ là bọn hắn lại một lần nữa bị Long Tổ ngăn cản. Ba người các người mau cút cho ta. Lão Phu còn chưa cần đến ba kẻ miệng còn hôi sữa đến cứu. Khai Tịch Giả, nếu có gan, người hãy đem tất cả năng lực thiền bì tác dụng một lần đi. Hãy nhìn xem xương cốt của ta cứng rắn hay là thủ đoạn của người hùng ác. Nếu làm không được, ta nghĩ người hay là hãy nên cút về mà tu luyện thêm 100 năm nữa. Bị Long Tổ nhục mạ, Khai Tịch Giả đã lập tức giận dữ. Được, nếu như người đã muốn mở mang kiến thức một chút về sự lợi hại của trấn giới thiền bì, thì ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong, Khai Tịch Giả thủ quyết khẽ động, đồng thời quát lớn. Trấn giới thiền bì độ hóa yêu ma tẫn khứ thế gian, thanh tịnh, mau đi. Sau đó Khai Tịch Giả chỉ một ngón tay về phía Long Tổ. Đỉnh đầu hắn, một khối trấn giới thiền bì ánh sáng màu đỏ ngút trời. Sau đó trực tiếp đã rơi vào trên hai tay Long Tổ. Bằng vào mắt thường có thể thấy được cánh tay kia đang tan rã. Rất nhanh, hai tay Long Tổ liền đã biến mất. Một màn này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi khiếp sợ, mà Văn Ngư Ngự Bà cùng Hoàng Triệt đã sớm khóc rống, chảy nước mắt tràn trề. Nhìn Long Tổ bị giày vò như vậy, quả thực bọn họ đã muốn điên loạn. Vận dụng độ yêu đệ lục về sau, Khai Tịch Giả không chần chừ, hai tay lần nữa kết ấn. Trấn giới thiền bì trấn hồn diệt quỷ, hồn phách giai phục, luân hồi phương chỉ. Sau đó, trấn hồn ngũ hào, ánh sáng phát ra màu cam rực rỡ. Hào quang hóa thành một hư ảnh trấn giới thiền bì, trực tiếp đã rơi vào đỉnh đầu Long Tổ. Trong nháy mắt đó, Long Tổ ánh mắt đã tàn rã. Trấn hồn đệ ngũ có được năng lực trấn nhiếp cùng trấn áp linh hồn. Mà Nguyệt Hoàng Tuyền cũng chính là bằng vào năng lực của thiền bì mà đã trở thành giới chủ của Hoàng Tuyền thế giới. Mà đây cũng là Nguyệt Hoàng Tuyền còn chưa khám phá ra được sức mạnh thật sự của nó. Bị trấn hồn bì trực tiếp trấn áp trên trán, ngay cả là linh tổ, linh hồn cường hãn cũng lập tức bị áp chế. Lúc này Long Tổ chẳng qua chỉ còn là một cái xác mà thôi. Linh hồn của hắn dưới sự trấn áp của thiên bì đã không cách nào nhúc nhích. Mà điều này còn chỉ là mới bắt đầu. Hào quang trên thiên bì bỗng nhiên nội liễm, toàn bộ theo trên trán tràn vào trong não Long Tổ. Chứng kiến một màn này, Nguyên Hoàng Tuyển nhịn không được, đồng tử liền co rút lại. Một chiều này hắn cũng là biết rõ, dùng trấn giới thiên bì trấn nhiếp linh hồn chi lực, tạo ra sự sợ hãi lớn nhất. Khai Tịch Giả căn bản cũng không hề muốn giết chết Long Tổ. Mục đích của hắn là tra tấn. Hắn muốn đem Long Tổ triệt để tra tấn đến chết. Khai Tịch Giả âm tàn độc ác như thế, khiến cho tất cả mọi người đều là âm thầm kinh hãi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tử Lăng lại muốn trộm đi thân thể và ngăn ngừa hắn phục sinh. Khai Tịch Giả từ thượng cổ đại chiến cũng đã thay đổi. Chẳng biết tại sao, ác niệm trong người hắn càng lúc càng lấn át. Như vậy Khai Tịch Giả đã chẳng khác gì là một đại ma đầu. Cho nên Tử Lăng biết rõ, nếu như Khai Tịch Giả phục sinh, đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, sẽ là một chàng hạo kiếp. Vốn là Long Tổ dưới sự tiến nhập của thiền bì vào đại não, đột nhiên bạo phát ra một tiếng kêu rên cực kỳ thê lương, lại tràn ngập sợ hãi. Thanh âm kia khiến cho người nghe sởn hết cả gai ốc. Trọn vẹn nửa khắc thời gian, hào quang chấn hồn mới dần dần tàn đi, mà Long Tổ cũng rốt cục ngừng gào thét. Lúc này Long Tổ nước mắt giàn giụa, thân thể run rẩy, tựa hồ là đã trải qua sự tình gì vô cùng khủng khiếp. Mà ba người Văn Ngư cũng là một số gần như điên cuồng. Nếu như không phải mấy người Nguyệt Hoàng Tuyền liều chết ngăn trở, bọn hắn cũng sớm đã lao ra cùng với Khai Tịch Giả liều mạng. Tuy nhiên, hành vi đó của bọn họ đích xác cũng chỉ là đi nộp mạng mà thôi. Hào quang màu cam thu liễm, Long Tổ rốt cục mở ra hai mắt. Nhưng hiện tại ánh mắt kia vô cùng trống rỗng, hơn nữa cũng không có lấy một tia sinh cơ. Bỗng nhiên Long Tổ đột nhiên trở mình, sau đó lại là kịch liệt nôn mửa. Chỉ là rất nhanh, Long Tổ lại lần nữa ngồi dậy, đưa tay lau đi uế vật trên khóe miệng. Long Tổ bỗng nhiên liền nở nụ cười, trong tiếng cười lộ vẻ bi thương cùng thống khổ. Chỉ là cũng có một tia điên cuồng. Ngừng cười, Long Tổ nhìn Khai Tịch Giả hét lớn. Không sai, là ta giết thú tổ, ta đã lần lượt đánh nát toàn thân cốt cách của hắn, về sau, càng là trực tiếp chém rụng đầu lâu của hắn. Hơn nữa ta còn ăn cả nhục thể của hắn. Ha ha, không sai. Đây hết thảy đều là ta làm. Là chính tay ta tự tay giết thú tổ. Lời nói còn chưa dứt, Long Tổ lại lần nữa nôn mửa. Thế nhưng nôn mẹ hồi lâu cũng không nhả ra được thứ gì. Thoáng khôi phục một ít, Long Tổ lại là tiếp tục cuồng tiếu. Long Tổ, ta biết rõ ý thức của người hóa thân thanh tỉnh. Nếu như người muốn điền, thì từ lúc trăm vạn năm trước người đã liền điền mất rồi. Cần gì phải đợi cho đến hôm nay? Người có biết khi đó đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Người có biết vì sao thân thể của người lại mất đi khống chế, do đó giết chết thú tổ? Ha ha, ta nghĩ người đến bây giờ cũng không biết, đây hết thảy đều là kiệt tác của ta. Ngày đó, các người ba người bị nhốt, yêu tổ bị ta dùng phá diệt thiền bì giết chết, mà ngươi thì là tự tay giết chết thú tổ. Thế nào, cái loại cảm giác bị người ta điều khiển này như thế nào? Nghe khai tịch giả nói xong, ánh mắt Long Tổ lập tức liền sắc bén trở lại, thành âm cũng lạnh lẽo. Là ngươi làm, ngươi đã tha túng ta. Câu hỏi này của Long Tổ, khai tịch giả cũng không có trả lời. Chỉ là tiếng cười xảo trá của hắn đã để cho Long Tổ biết được đáp án. Hôm nay, ta lại lần nữa cho ngươi hoài niệm về cảm giác của năm đó. Nói xong, khai tịch giả bỗng nhiên một tay chỉ hướng Long Tổ, trong miệng quát. Chấn giới thiền bì, phược thần khống tâm, thế gian chi nhân, giải vị ngã sở dụng. Tức khắc, phược thần tứ hào, ánh mắt màu lam khóe lên. Từ phía trên đột nhiên bắn ra một cái dây nhỏ màu xanh đậm. Một đầu của nó trực tiếp chui vào trong thân thể của Long Tổ. Sau đó, Long Tổ biểu lộ bắt đầu từ từ tràn đầy sợ hãi thống khổ. Phược thần đệ tứ chấn giới thiên bi, năng lực thật sự không phải trói buộc địch nhân, mà là có thể điều khiển địch nhân. Tất cả những người bị sợi dây kia chạm đến đều bị điều khiển. Mà thi thuật giả có thể lựa chọn làm cho đối phương bảo tồn ý chí, hoặc là hoàn toàn trở thành khôi lỗi. Bất Nhạ Trần cũng không có phát hiện ra được năng lực này, cho nên phược thần tứ hào trên tay hắn chỉ là một kiện pháp bảo để vây khốn. Sau một hồi hoảng sợ, Long Tổ dần dần đứng lên, sau đó thân thể vặn vẹo vài cái, liền xoay người lại, nhìn thấy ba người Văn Ngư Ngự Ba cùng Hoàng Triệt hét lên. Chạy mau, các người bọn mau chạy đi. Long Tổ rất rõ ràng biết được kế tiếp sẽ phát sinh điều gì, cho nên hiện tại hắn không muốn bản thân lại phải nhuốm máu của tộc nhân. Thế nhưng ba người Văn Ngư lại có vẻ rất ngoan cố, mà đám người Nguyệt Hoàng Tuyền cũng vừa kịp hiểu ra sự tình trước mắt. Cho nên khi Long Tổ hét lên một tiếng mà bọn hắn không lập tức đào tẩu thì cũng đã chậm. Long Tổ hai thay đã hình thành lại từ lúc nào, rất mất tự nhiên nâng lên, trên đó bao trùm một tầng hắc kim long lân. Ngay sau đó thân hình lóe lên cũng đã xuất hiện ở sau lưng Nguyệt Hoàng Tuyền. Sau đó hai tay đột nhiên khiên duỗi tới, trực tiếp chộp vào hậu tâm bọn họ. Văn Ngư lúc này đã vô cùng kích động nên vẫn còn đang ngơ ngác, nhưng Nguyệt Hoàng Tuyền thì vẫn cảnh giác cao độ. Cảm giác được sau lưng uy hiếp, không chút do dự, trực tiếp kéo lấy Văn Ngư, cả hai cùng té nhào trên đất, do đã tránh thoát được một kích này của Long Tổ. Mà những người còn lại lúc này cũng đều phản ứng kịp, toàn bộ lui về phía sau, cùng Long Tổ kéo ra một khoảng cách tương đối an toàn. Tránh thoát một kích về sau, Nguyệt Hoàng Tuyền lại kéo Văn Ngư, vội vàng lăn một vòng, tiếp tục một lần nữa tránh khỏi một cước của Long Tổ. Thế nhưng bọn họ vừa kịp đứng dậy, đã bị Long Tổ từ đầu quất tới một đạp, dữ dội đá bay ra ngoài. Trong lúc đang bay ra ngoài, Nguyệt Hoàng Tuyền chợt nghe thấy tiếng xương sườn của Văn Ngư vỡ vụn. Càng là nhờ Văn Ngư cắn phía trước, nên Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không có bị trực tiếp tổn thương. Các người chạy mau, bằng không thì sẽ chết, thật sự sẽ phải chết. Long Tổ lúc này giọng nói đã trở nên khàn khàn, khóe miệng tất cả đều là máu tươi. Thế nhưng hành động của hắn cũng không hề chậm lại, còn dùng một tốc độ càng nhanh hơn, xông về phía Tiêu Hòa cùng Hoàng Triệt. Nhưng là lúc này đây, Long Tổ vọt tới Tiêu Hòa sau lưng, đang chuẩn bị tung ra một quyền, thân thể lại chợt dừng lại. Mặc dù chỉ là dừng lại trong tích tắc, nhưng chính là trong tích tắc này, Tiêu Hòa cùng với Hoàng Triệt thân hình lập tức biến mất. Thay vào đó là ngay vị trí của Tiêu Hòa lại có thêm một điểm tinh quang sáng tắt bất định. Sau đó tất cả mọi người liền chứng kiến tại đây toàn bộ không gian lập tức liền xuất hiện chi chít tinh quang. Ở Vẫn Lạc Chi Mộ đều là luôn luôn mờ mịt, cho nên lúc này xuất hiện vô số tinh quang, nhìn qua đúng là tương đối sáng chói. Tất cả mọi người cảm giác mình như đang lạc vào giữa ngân hà, quả nhiên là vô cùng huyền diệu. Rất nhanh, tất cả đều cảm thấy có sự lôi kéo, sau đó tất cả mọi người toàn bộ biến mất, ngay cả Long Tổ cũng không thấy. Trong không gian, chỉ còn lại Linh Uy cùng với Khai Tịch Giả. Rốt cục đã hoàn thành tiến hóa rồi sao? Ta đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi. Khai Tịch Giả có chút nghiền ngẫm nhìn Linh Uy mà nói. Linh Uy thì là lông mày ngưng trọng. Ta nói sẽ đích thần giết người, cho người biết rõ, nhiều khi quá tự đại sẽ phải mất mạng. Linh Uy nói xong, đã đem Yêu Hoàng Kích cầm trong tay. Lúc trước, Yêu Hoàng Kích hai bên, một mặt là vạn yêu chiều bái, một mặt là vũ trụ tinh thần. Khi hoàn toàn dung hợp tinh tú chi lực, Linh Uy chỉ có thể sử dụng một mặt sức mạnh vạn yêu chiều bái. Cũng chính là có thể không cần kết thủ ấn, mà là trực tiếp sử dụng vạn yêu phá thiên quyết. Mà bây giờ hắn đã có thể sử dụng một mặt sức mạnh của vũ trụ tinh tú kia. Cho nên bây giờ Yêu Hoàng Kích mới chính thức phát huy được toàn bộ thực lực của nó. Tử Kim Tinh Tú Kỳ Lân vẫn luôn là kỳ lân nhất tộc vương giả. Mỗi một thời đại chỉ có một. Trước đó, một đời Tử Kim Tinh Tú Kỳ Lân đã bị ta giết. Mà ngươi cũng sẽ chết ở trong tay của ta. Thật sự chính là nực cười. Linh Uy, ta hiện tại cũng cho ngươi một cơ hội. Có muốn cùng ta hợp tác hay không? Hai người chúng ta liên thủ, tuyệt đối là mạnh nhất trong vũ trụ này, đánh đầu thắng đó, không gì cả nổi. Khi ta đạt được vĩnh hằng về sau, ta sẽ đem vũ trụ này đều giao cho ngươi. Khi đó, ngươi chính là thần của vũ trụ này. Vừa dứt lời, Linh Uy tức thì khinh thường nói. Dưới một người trên vạn người, cho tới bây giờ cũng không phải là điều mà ta muốn. Chớ nói chi là phải ở dưới trướng của ngươi. Ta sẽ giết ngươi, sau đó đạt được vĩnh hằng. Khai Tịch Giả lúc này mặt mũi âm trầm. Đã như vậy thì ngươi phải chết. Nói xong, Khai Tịch Giả vừa định động thủ, lại chợt nhớ ra cái gì đó. Thân thể cứng đờ, trên mặt âm trầm biểu lộ càng thêm ngưng trọng. Linh Uy tự nhiên cũng trông thấy. Làm sao vậy? Không phải đang muốn giết ta sao? Như thế nào lại không động thủ? Hãy mau dùng chấn giới thiền bi của ngươi đi chứ. Ngươi không phải có đến 9 khối hay sao? Khai Tịch Giả trong ánh mắt lộ vẻ âm tàn, nhìn Linh Uy lạnh lùng nói. Thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng lão gia hỏa kia thật sự đã điên rồi. Không nghĩ tới, lại còn có tâm tư như vậy. Năng lực thật sự của chấn giới thiên bi, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Vừa rồi lão gia hỏa kia cố ý chọc giận ta, để cho ta liên tiếp sử dụng phần hỏa chí thủy thánh linh, độ yêu chấn hồn, phược thần, hoang thổ cùng đàn thần, 8 khối thiên bi. Ta tất cả đều đã sử dụng một lần. Giỏi tính toán, quả nhiên là giỏi tính toán. Trên thực tế, Khai Tịch Giả vừa nói xác thực không sai. Hiện tại nếu như hắn còn muốn sử dụng chấn giới thiền bì, vậy chỉ còn lại năng lực của phá diệt nhất hào. Còn có một chiều cuối cùng là hợp nhất thiền bì. Chỉ là chiều số đó mạo hiểm rất lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, Khai Tịch Giả chắc chắn không sử dụng. Những điều này là Long Tổ đã trợ giúp hết mức có thể cho Linh Uy trước khi chết. Kỳ thật Long Tổ thực lực chân chính không hề chỉ là được như hiện tại. Thân là vạn long chi tổ, sức mạnh của hắn tuyệt đối là mạnh mẽ, không thể nào tưởng tượng nổi. Hôm nay sở dĩ bị Khai Tịch Giả hành hạ chật vật như vậy, ngoại trừ Long Tổ quả thật là quyết định để cho Khai Tịch Giả tiêu hao hết số lần sử dụng thiên bi, thì nó vẫn còn có một điểm trọng yếu nhất. Đó chính là thứ mà Long Tổ ăn vào cũng không phải luân hồi tạo hóa quả thực sự. Đó là một loại trái cây gần như cùng loại, cũng có được năng lực làm cho người ta cải lão hoàn đồng, nhưng chỉ có thể khôi phục lại khoảng từ 7 đến 8 phần thực lực chân chính. Cho nên Long Tổ ngay từ đầu cũng chỉ có ý định kéo dài thời gian mà thôi. Cho nên hành vi của hắn chính là một sự hy sinh. Cũng chính bởi vì như vậy mới giúp cho Linh Uy đã có cơ hội giết chết Khai Tịch Giả. Hai người không nói thêm gì nữa. Sự việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Chỉ có chính thức giết chết đối phương, đó mới là phương pháp nhanh gọn nhất. Khai Tịch Giả chấn giới thiền bì có 7 khối đã không thể sử dụng. Liền chỉ còn lại phá diệt nhất hào và đản thần đệ nhị vẫn còn đang duy trì. Cho nên, trước khi phải sử dụng cửu bi dung hợp, hắn vẫn còn một lần sử dụng. Hơn nữa, còn đang duy trì đản thần bì, hắn vẫn đang ở tư thế bất bại. Thủ quyết khẽ động, khai tịch giả liền định sử dụng phá diệt nhất hào, trực tiếp một kích hủy diệt linh uy. Thế nhưng vừa thủ quyết liền chợt phát hiện linh uy đã không thấy. Tức khắc, chung quanh thân hình khai tịch giả liền chứng kiến vô số tinh quang lóe sáng. Sau đó khai tịch giả khóe mắt liếc qua, liền thấy một điểm tinh quang bên trái lóe lên. Tức khắc linh uy đã từ chỗ đó mà vọt ra. Hơn nữa, linh uy thân hình cực kỳ phiêu hốt. Khai tịch giả căn bản không cách nào vận dụng thần thức tập trung. Chỉ là khai tịch giả cũng không hoảng hốt. Tuy năng lực của chấn giới thiền bì đã không cách nào sử dụng, nhưng bản thân nó vốn đã là một vật cứng rắn nhất trong vũ trụ. Dùng thiền bì với tư cách phòng ngự, khai tịch giả cũng không tưởng tượng nổi sẽ có thứ gì có thể xâm phạm được tới hắn. Linh uy cả người tựa như cùng lóe lên tinh tú, tức thì tùy cơ hội, khai tịch giả cũng cảm giác được ở trước người hắn phần hỏa bi đã chấn động mạnh một cái. Đây là vừa chống lại đòn công kích của linh uy. Thế nhưng sau một khắc, khai tịch giả chợt phát hiện chính mình ngay phía trước, tinh quang lần nữa sáng ngời, thân hình linh uy lại một lần nữa lao đến phía trước. Yêu hoàng kích lóe ra tia sáng yêu dị, đâm thẳng vào bộ mực của khai tịch giả. Lúc này đây, khai tịch giả đã đem chí thủy bát hào chắn trước người. Đinh một tiếng giòn vang, thủy bì lui về phía sau vài phần, lại một lần nữa chặn đứng đòn tấn công. Thế nhưng lập tức, khai tịch giả liền chứng kiến, cơ hồ là đồng thời chung quanh hắn, có tất cả bốn khối tinh quang đồng thời lóe sáng. Bốn tên linh uy đồng thời lao ra, khai tịch giả lại một lần nữa điều động chấn giới thiền bì để phòng ngự. Kế tiếp, suốt một khắc thời gian, khai tịch giả liền hoàn toàn lâm vào một thế trận, bị linh uy tấn công như vũ bão. Chỉ nghe đình đình đàng đàng thanh âm không ngớt. Cảm giác tự hồ có trên dưới 100 tên linh uy đang đồng thời tiến công khai tịch giả. Khai tịch giả vừa mới bắt đầu còn phòng ngự thoải mái, nhưng theo thời gian dần qua, liền phát hiện động tác của mình thậm chí đã có chút không thể theo kịp linh uy. Lúc này hắn liền phát hiện, từ khi những cái tình điểm mới xuất hiện, chính mình cũng đã lâm vào tình thế hoàn toàn bị di chuyển. Xem ra linh uy đã là có thể ở những tinh điểm này tùy ý tiến hành di động. Khi hắn tốc độ di chuyển nhanh đến cực hạn, sẽ xuất hiện tình cảnh đồng thời có đến vô số linh uy tiến công, cho nên chính mình phải nghĩ phương pháp rời khỏi tinh quang chi hải này. Rốt cục, khi tốc độ tăng nhanh một lần nữa, khai tịch giả đã không theo kịp, bị yêu hoàng kích trực tiếp xuyên thấu qua trái tim, liền chết ngay tại chỗ. Chỉ là bởi vì khai tịch giả một mực vẫn duy trì lấy đàn thần đệ nhị, cho nên hắn vừa mới chết, cũng đã có một tên khai tịch giả khác xuất hiện. Lần này linh uy bỗng nhiên ngừng lại, nhìn thẳng khai tịch giả, dường như có điều suy nghĩ. Một người không có khả năng phục sinh vô hạn, coi như là sức mạnh của thiên bì, vậy hẳn là cũng có một mức độ giới hạn. Lúc trước Long Tổ vô số lần công kích, đã khiến cho khai tịch giả sử dụng rất nhiều lần sức mạnh của đán thần bì. Và kỳ thật kẻ bị giết cũng không phải là bản thể của khai tịch giả. Híp mắt, linh uy cố gắng tìm cách quan sát chung quanh hết một lần. Cuối cùng ánh mắt của hắn như ngừng lại ở đàn thần bi. Nếu như mình đoán không sai, thì địa điểm kia chính là bản thân đàn thần bi. Linh uy suy đoán chính là bản thể khai tịch giả đang là giấu ở bên trong đàn thần bi. Như vậy, tất cả những người khác đều là khai tịch giả chế tạo ra phân thân. Cho nên, linh uy liền dồn sức tập trung đến đàn thần bi. Đồng thời, có chừng hơn 10 điểm tinh quang lóe sáng. Mỗi một chỗ tinh quang lập lòe đều có một tên linh uy cầm trong tay yêu hoàng kích bạo sông mà ra. Trong đó đại bộ phận đều xông về khai tịch giả. Chỉ có một tên linh uy vượt qua góc chết quan sát của khai tịch giả để hướng về đàn thần bi trên đỉnh đầu của hắn vọt tới. Hầu như cùng lúc trước giống nhau, khai tịch giả lại một lần nữa bị 10 người linh uy dùng yêu hoàng kích xuyên thủng. Cùng lúc đó, một tên linh uy khác cũng đã vung một kích bổ vào trên thiên bi. Sau đó, tất cả những tên linh uy công kích khai tịch giả đã biến mất. Mà khai tịch giả bị giết chết cũng chậm rãi biến đi. Liền chỉ còn lại linh uy cùng 9 khối thiên bi xoay tròn trên đỉnh đầu. Chỉ là lúc này, chấn giới thiên bi đã ngừng xoay tròn, chỉ trôi lơ lửng ở giữa không trung. Khẽ nhìn chung quanh, khai tịch giả cũng không có lại một lần nữa xuất hiện. Linh uy thầm nghĩ, đã thành công. Quả nhiên sau khi tấn công đàn thần bi thì sẽ không còn khai tịch giả xuất hiện. Nói cách khác, chính mình đã đoán đúng. Vậy kế tiếp cũng chỉ cần nghĩ biện pháp đem khai tịch giả từ trong đàn thần bi lôi ra là được. Linh Uy cùng khai tịch giả chiến đấu, kỳ thật cũng không nhẹ nhõm. Khai tịch giả tuyệt đối là địch nhân mạnh nhất mà Linh Uy gặp phải từ trước đến nay. Vì để đánh bại đối thủ, Linh Uy không tập trung tất cả thực lực và trí tuệ. Nếu không, thì kẻ thất bại chắc chắn là hắn. Khai tịch giả là một trong những kẻ đã chạm đến Vĩnh Hằng, không phải giống như những lần trước đó. Mặc dù biết khai tịch giả đang trốn ở trong trấn giới Thiên Bì, thế nhưng Thiên Bì chính là thứ cứng nhất trong vũ trụ này. Ngay cả yêu hoàng kích cũng khó lòng làm tổn hại được đến nó. Cho nên, nếu muốn đem khai tịch giả bước ra ngoài, đúng là rất khó khăn. Lại liên tục phách chạm vài chục cái, đàn thần bì vẫn chờ nhũ cỗ. Ngược lại hộ khẩu Linh Uy đã tê rần vì chấn động. Ngừng động tác nhìn đàn thần bì, Linh Uy có chút buồn bực. Không thể không thừa nhận, Thiên Bì này tuyệt đối là một thứ phòng ngự mạnh nhất. Trốn ở bên trong, nếu như không đem Thiên Bì phá nát, ai cũng không thể đả thương được đến hắn. Chỉ có điều, cũng không phải là hoàn toàn không có cách. Thu hồi lại yêu hoàng kích, Linh Uy ngửa mặt lên trời, gầm lên giận dữ. Cả người trực tiếp biến thành bản thể, một đầu tử kim tinh tú kỳ lân cao 7-8 mét. Sau đó một ngụm kỳ lân chân hỏa liền phụt ra. Linh Uy quyết định rất đơn giản, sẽ dùng tràn đầy tinh tú chỉ lực kỳ lân chân hỏa nung nóng trấn giới Thiên Bì. Lần này, tuy không thể ở thời gian ngắn đem trấn giới Thiên Bì hủy diệt, nhưng kỳ lân chân hỏa sẽ dần dần thẩm thấu đi vào. Như vậy có thể khiến Thiên Bì tan rã từ bên trong. Đến lúc đó, mặc kệ Thiên Bì có bao nhiêu cứng rắn, cũng nhất định phải sụp đổ. Một chiều này, Linh Uy rất sớm trước kia liền nghĩ đến, nhưng chưa từng một lần thử qua. Rất nhanh, Linh Uy cũng cảm giác được tinh túy chi lực bên trong kỳ lân chân hỏa đã không ngừng quán chú đi vào bên trong đàn thần bì. Linh Uy trong nội tâm rất vui vẻ. Đúng là ý nghĩ này có thể thực hiện được. Sau đó, Linh Uy lại gia tăng tinh túy chi lực phát ra, đồng thời đã không ngừng đem tinh túy chi lực chung quanh không gian hấp thu vào trong cơ thể. Ngay lúc Linh Uy đang tập trung dùng kỳ lân chân hỏa nung khô trấn giới Thiên Bì, thì ở phía xa, trong động của một ngọn núi, Long Tổ đã chết. Vốn Long Tổ trên người tổn thương cũng không đủ để chí mạng, bởi vì khi đó khai tịch giả chỉ muốn tra tấn hắn, cho nên hai tay bị đoạn, song chân tẫn phế. Nhưng dù sao tính mạng cũng không đáng lo. Thế nhưng ngay khi Linh Uy dùng tinh túy chi lực đưa đám người họ đến nơi này, Long Tổ bỗng nhiên kinh mạch toàn thân đứt đoạn, trong cơn thống khổ cùng cực liền chết đi. Cái chết của Long Tổ vô cùng đột nhiên, rất nhiều người cũng không hiểu hắn là đã chết như thế nào. Chi Bắc thì đã nhìn ra manh mối, liền nói cho mọi người. Long Tổ sở dĩ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử là vì lúc trước khai tịch giả trong cơ thể Long Tổ đã gieo vào vô hình chi hỏa cùng chí thủy chi băng. Trước tiên dùng phần hỏa thiêu đốt, về sau lại dùng băng xương ngừng huyết, triệt để đồng kết tất cả huyết dịch cùng lượng nước trong cơ thể. Thế nhưng Long Tổ về sau đã cứng rắn, dùng vô hình chi hỏa để phá tan băng xương. Điều này tuy cũng để cho Long Tổ đoạt lại được tự do, nhưng cũng là lúc kết thúc tính mạng của hắn. Cũng giống như sự tính toán của khai tịch giả, Long Tổ trước khi chết hoàn toàn phải chịu đựng thống khổ cùng cực. Mà khi một tia sinh khí cuối cùng cũng tản đi về sau, thân thể của Long Tổ bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc quang kim sắc, rồi phóng vút lên tận trời, trực tiếp bay đến chui vào trong cơ thể của Linh Uy đang vận lực nung nóng Thiên Bì kia. Kim sắc hào quang nhập thể, Linh Uy toàn thân chấn động, cuối cùng khóe mắt lặng yên chảy xuống hai giọt nước mắt. Ai có thể nghĩ, âm tàn độc ác như Linh Uy, một đời kiêu hùng xem nhân mạng như cỏ rác, vậy mà cũng có lúc phải rơi lệ. Lòng Tổ chết cũng càng thêm kích thích Linh Uy có thêm quyết tâm muốn giết chết khải tịch giả, không khỏi lần nữa gia tăng tình chú ly chi lực phát ra, cho đến khi Linh Uy đã đem hầu như 2/3 tình tú chi lực ở chung quanh toàn bộ đưa vào bản thần bi về sau. Linh Uy liền bỗng nhiên đã dừng lại, bởi vì hắn vừa mới đột nhiên phát hiện ra sự tình có chút không đúng. Hắn đã từng cùng tác dụng phá diệt đệ nhất hào của Tê Chiếu để tính toán qua. Nếu như muốn tác dụng tình tú chi lực từ bên trong để tàn rã trên giới thiên bi, bằng vào tình tú chi lực lúc ấy của hắn thì cần gấp khoảng 10 lần. Mà bây giờ, hắn không chỉ đã có chiếm được tất cả tinh túy chi lực của lão kỳ lân, càng là hoàn thành lần thứ 3 tiến hóa. Hiện tại, trong cơ thể tinh túy chi lực tuyệt đối đã đạt đến đỉnh phong. Thế nhưng như vậy, dùng 2/3 tinh túy chi lực mà đản thần bi vẫn không hề có phản ứng, tình huống này tuyệt đối không sai. Hoặc là ý tưởng của hắn đã sai. Hoặc là trên đàn thần bi này đã được khai tịch giả tác động thứ gì đó vào trong. Lập tức thu hồi kỳ lân chân hỏa, Linh Uy nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời hai tay giao nhau, trong miệng quát, cửu thiên tinh thần trụy lạc. Theo lời nói hét lên ở chính giữa vô tận hư không, bỗng nhiên có 9 khối tinh tú bị hắn dẫn động. Dưới sức mạnh dẫn dắt của Linh Uy, nhanh chóng hướng về vẫn lạc chi mộ rơi xuống. Chỉ là trong quá trình đó cũng càng lúc càng nhỏ lại. Khi đi vào vẫn lạc chi mộ đã thu nhỏ, chỉ còn tầm khoảng nắm tay. Sau đó, 9 khối tinh tú lần lượt rơi vào 9 khối thiên bi kia. Tựa hồ là có được vạn quân chi lực, trực tiếp đem 9 khối chấn giới thiên bi đập xuống, ầm vang một tiếng thật lớn. Ngay khi chấn giới thiên bi rơi xuống đất, bỗng nhiên thanh âm của khai tịch giả liền vang lên. Thanh âm kia rất phiêu hốt, Linh Uy trong lúc nhất thời cũng không có phương pháp xác định. Thanh âm kia là từ đâu mà vọng lại. Rất không tồi, rốt cục cũng đã phát hiện được vấn đề. Nếu như người vẫn luôn không phát hiện, thì ta đây coi như là nhìn lầm người rồi. Ta cũng không muốn một hồi chiến đấu lại biến thành cục diện là ta đơn phương đồ sát, vậy cũng liền quá là nhàm chán. Chỉ là tình huống bây giờ cũng không có cách xa gì nhiều. Đã có hơn phân nửa sức mạnh của Long Tổ, cùng hơn phân nửa tình tố trì lực của người, thực lực của ta lại có thể tăng lên một mảng lớn. Linh Uy lúc này đã hiểu rõ rốt cục là vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Đáng chết, ta đúng là đã trúng kế. Thì ra đấy hết thảy đều là khai tịch giả mưu kế. Từ lúc vừa mới bắt đầu cùng Long Tổ chiến đấu cho đến bây giờ, hết thảy đều đã nằm trong kế hoạch của khai tịch giả. Mà Linh Uy mãi cho đến khi hắn không công đem 2/3 tình tú chỉ lực đưa cho khai tịch giả mới kịp nhận ra. Chỉ là lúc này khai tịch giả cũng không có lập tức hiện thân, vì hiện tại Linh Uy đã vào một cục diện vô cùng bất lợi. Hắn ở đây lấy được tình tú chỉ lực về sau, còn chưa kịp phát huy, cũng đã đem hơn 2/3 tặng không cho khai tịch giả. Hơn nữa hiện tại khai tịch giả ở trong tối, mà hắn ở ngoài sáng, đúng là càng thêm bất lợi. Mà hết thảy những điều này, thì chính là cái bẫy của khai tịch giả. Vốn khai tịch giả lấy định sử dụng thân thể của Long Hoàng tiến hành phục sinh, sau đó tự mình đem ý thức của Tô Ngộ Không xóa đi, cuối cùng tiến hành chuyển sinh. Thế nhưng Long Hoàng đã bị Đường Tam Tạng phong ấn, cho nên bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lựa chọn dự bị thân thể Minh Tôn để phục sinh. Chỉ có điều, thân thể Minh Tôn dù sao cũng không phải sinh mạng thể chân chính, cho nên dùng Minh Tôn với tư cách vật chứa, khiến thực lực của khai tịch giả bị chế ước tương đối lớn. Lúc này khai tịch giả đã có một kế hoạch, đó chính là lợi dụng lòng trì lực của Long Tổ cùng tinh tú trì lực của Linh Uy để thay đổi hoạt tính của thân thể này. Cho nên hắn đã cố ý để cho Long Tổ cùng với Linh Uy giết chết hắn vô số lần, do đó để cho bọn họ chú ý tới đàn thần bi. Đúng như dự đoán, Linh Uy quả thật bị đàn thần bi hấp dẫn sự chú ý, mà hắn hiện tại sở dĩ không có hiện thân cũng là bởi vì hắn cần một chút thời gian để cho sức mạnh của Long Tổ cùng tinh tú chi lực dung hợp, do đó giúp cho nhục thể của hắn càng thêm hoàn mỹ. Về phần tại sao thân thể của Minh Tôn lại trở thành vật chứa dự bị để cho hắn phục sinh, và khai tịch giả như thế nào lại có thể đi vào bên trong thân thể này, điều đó phải nói đến từ rất lâu về trước. Khi còn ở tuần thiên giới thi luyện, kỳ thật, khai tịch giả vẫn luôn đi theo đám người Tô Ngộ Không, chỉ là hắn đã ẩn thân vô cùng tốt, không có ai phát hiện ra được. Khi Tô Ngộ Không giết chết Thông Thiên, 12 tổ vu đã bị người kia khống chế, cố ý tiếp cận Tô Ngộ Không. Hơn nữa cuối cùng, bị Tô Ngộ Không thu vào khí trùng thế giới. Cũng chính là tại thời điểm đó, khai tịch giả đã đi vào trong khí trùng thế giới của Tô Ngộ Không và ẩn trốn trong đó mà không có một ai phát hiện. Rồi tiếp đến, khi Tô Ngộ Không đã chiếm được truyền thừa của đạo chuẩn, năng lực lĩnh ngộ đối với không gian đã tăng lên rất lớn. Về sau, hắn dần dần đem không gian thần bí của đạo chuẩn cùng khí trùng thế giới tương liên. Hơn nữa thành lập nên một không gian thông đạo để liên hệ giữa hai thế giới. Cũng chính là tại thời điểm đó, khai tịch giả cũng phát hiện thân thể Minh Tôn. Rồi trong khoảng thời gian ấy, đem thân thể Minh Tôn dần dần biến thành vật chứa của mình. Mà bây giờ thứ đồ dự bị này đã phát huy ra công dụng. Nếu không, khai tịch giả chỉ sợ cũng chỉ có thể tùy tiện tìm người chuyển sinh. Nhưng nếu như hắn chuyển sinh, sẽ gặp được người ý chí quá mạnh, thì lại trở nên rất phiền toái. Kỳ thật, từ khi tuần thiên giới thí luyện đến nay, khai tịch giả đều một mực ở trong khí trùng thế giới, quan sát mọi hành động của Tôn Ngộ Không. Mà mọi hành động của Diệt Thế Cửu Đầu Xà, hắn tự nhiên cũng biết. Đúng là bởi vì đã biết Diệt Thế Cửu Đầu Xà, bởi vì hàm sống mà không có xóa đi ý thức của Tôn Ngộ Không, cho nên hắn mới quyết định phải tự mình động thủ. Hơn nữa hắn cũng biết đám người Đường Tam Tạng chưa bắt giới, cũng sớm đã bị người kia khống chế. Thế nhưng, hắn lại không biết Đường Tam Tạng về sau, rốt cuộc là làm sao, mà có thể thoát khỏi khống chế đó. Lúc này, có thể tự chủ được hành động và năng lực của mình, cũng liền dẫn đến Đường Tam Tạng về sau, đã diệt hậu nghệ, lại độ hóa linh hồn Minh Tôn, còn phong ấn Long Hoàng. Mà năng lực độ hóa kia, khai tịch giả cũng không lạ lẫm, đó chính là một thứ năng lực cường đại nhất của người kia. Xem ra người kia là ý định đem Đường Tam Tạng với tư cách làm vật chứa để chuyển sinh. Chỉ là bây giờ xem ra, người kia cũng chỉ có thể sử dụng một vật chứa dự bị mà thôi. Thậm chí ngay cả hậu nghệ cũng bị mất. Mà đây cũng là nguyên nhân khiến khai tịch giả cũng không có sốt ruột, vẫn bình tĩnh để tìm cách tăng lên thực lực. Cũng không có để cho Linh Uy đợi lâu, khai tịch giả liền ở trước người Linh Uy chậm rãi hiển hiện. Lúc này, bộ dáng khai tịch giả đã có chút cải biến, trở nên càng giống bản thân của hắn trước kia hơn, cũng chính là càng giống như Tôn Ngộ Không. Mà thực lực của hắn cũng đã rõ ràng tăng lên, trong đó rõ ràng nhất đúng là trên người của hắn đã dài ra một tầng rậm rạp, hắc kim sắc long lân. Mà chung quanh thân thể của hắn tức thì mơ hồ, trong đó càng không ngừng hiện ra quần tinh đồ án. Linh Uy biết rõ, khai tịch giả đã đem tinh tú chi lực luyện hóa thành công. Điều này thực sự là phiền toái. Tốt lắm, vừa rồi ngươi cũng đã đánh cả buổi, hiện tại đã đến lượt ta xuất thủ. Coi như là lần hai, cho ngươi biết rõ, trấn giới thiên bì cho dù không thể sử dụng những năng lực kia, nhưng vẫn như cũ là một kiện thần khí không thể chống lại. Nói xong, khai tịch giả hướng về phía trấn giới thiên bì nhất cầu. Lập tức, chín khối thiên bì giống như là nhận được chỉ lệnh, nhanh chóng ở trước người khai tịch giả xếp thành ba hàng ngũ. Một ngón búng tới, chín khối trấn giới thiên bì lập tức liền giống như mũi tên bắn thẳng về phía Linh Uy. Linh Uy tự nhiên biết rõ sự lợi hại của trấn giới thiên bì, cho nên nhìn phần hỏa bì phóng tới trước, không nói hai lời, một cái lập lòe cũng đã thông qua tinh điểm liên hệ mà tránh được. Ngay khi thân hình khoán vừa mới xuất hiện, khối thứ hai đã đến trước mắt, lại một lần nữa lợi dụng tinh điểm di động đến nơi khác. Thế nhưng ngay sau đó, khối thứ ba đã đập tới. Cứ như vậy, chín khối trấn giới thiên bì bị khai tịch giả tùy tâm sở dục thao túng, tần suất càng lúc càng nhanh đánh tới. Mà Linh Uy căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có thể thông qua không gian tình điểm tiến hành thuấn gian di động. Kỳ thật hiện tại, phương thức di động của Linh Uy cùng không gian xa của Tôn Ngộ Không rất cùng loại. Tốc độ rất nhanh, nhưng không gian xa chấn động lại rất nhỏ. Duy nhất có thể phán đoán vị trí sắp xuất hiện cũng chỉ là lập tức lóe lên hào quang. Nhưng Linh Uy vì muốn quấy nhiễu phán đoán của khai tịch giả, nên mỗi một lần xuất hiện đều có hơn 10 chỗ tinh điểm đồng thời sáng lên. Trọn vẹn rằng còn nửa canh giờ, khai tịch giả mới bỗng nhiên dừng lại tất cả công kích. Mà Linh Uy cũng là xuất hiện về sau, đã không lóe lên nữa. Xem ra lần này, Linh Uy đã có chút phải thở hổn hển. Khai tịch giả thì là cười đắc ý. Thế nào, cảm giác không tồi đó chứ? Đừng tưởng rằng loại công kích này chỉ có người có thể hiểu rõ. Hơn nữa, ta có thể nói cho ngươi biết. Như vậy mới chỉ là bắt đầu. Qua cuộc dạo chơi vừa rồi, ta đã nắm được quy luật di động của ngươi. Hơn nữa thật đáng tiếc, ta hiện tại cũng nắm giữ tình tú trì lực. Như vậy, đợt thứ hai công kích sẽ bắt đầu. Dứt lời, chín khối chấn dương thiên bì đồng thời xuất động. Hết hồi thứ 257.